Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, Đại sư huynh tranh đoạt chiến, bốn phía náo động, các tộc cường giả dồn dập biến sắc, 10 vị trí đầu A, này không phải là cái gì phổ thông xếp hạng, vô lượng kim sơn cùng thông thiên hải toàn bộ đều là cao cấp nhất bí cảnh. Muốn giết vào 10 vị trí đầu độ khó lên trời. Vô lượng kim thân thử thách chính là thân thể trình độ. Thông thiên hải thử thách chính là ý chí. Bất luận cái kia một cái cửa ải, muốn xông vào trời 10, đều là một cái thiên đại cửa ải khó. Hơn nữa vô lượng kim sơn vẫn là một cái sự hạn chế rất cao bí cảnh. Rốt cuộc nhằm vào chính là thân thể. Thập đại chủ phong chỉ có huyết phong mới có thể ở vô lượng kim sơn chiếm cứ một vị trí. Các đời thập đại chủ phong đại sư huynh đều có điều kiện, không thể lựa chọn một kẻ yếu. Rốt cuộc một khi đại sư huynh bị khiêu chiến đánh bại, đối với cái này chủ phong tới nói là vô cùng nhục nhã. Thanh lão khẽ cau mày, hiện tại vô lượng kim thân cùng thông thiên hải lưu lại một ít khá cao bài vị đã rất lợi hại, nhưng là 10 vị trí đầu rất khó. Bạch trưởng lão cười nhạt, không cần thiết sợ sệt, sẽ không mạnh mẽ bức bách ngươi tiến vào lang bạt. Cái điều kiện này tuy rằng rất cao, thế nhưng ta tin tưởng rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều đồng ý thử nghiệm mà đi. Ta xem không cần đi. Thích trưởng lão rộng mở cười to, bộ tộc ta thích dung, vô lượng kim sơn bảng độ trạng nguyên, ta xem chỉ bằng vào điểm này, đủ để đảm nhiệm được thiên phong đại sư huynh vị trí. Người xung quanh dồn dập biến sắc, thích dung muốn tới thiên phong, bất quá nói đến bọn họ không phải đặc biệt bất ngờ. Thích dung đã ở huyết phong sững sờ vô tận 5 tháng, hiện tại đến thiên phong không biết kinh ngạc. Nói không chắc sẽ có khác gặp gỡ. Thích dung tự nhiên có thể. Tự nhiên có thể. Bạch trưởng lão cười to, để một ít lão già đều cau mày. Ai cũng biết bạch trưởng lão cùng thích gia quan hệ rất tốt. Chỉ có điều nhân gia thích dung thực lực đặt ở đây, hắn nếu là thật sự có ý tiến vào thiên phong ngồi trên đại sư huynh vị trí, ai cũng sẽ chịu phục. Bạch trưởng lão, ta hỏa tộc hỏa tử hiên cũng có ý. Có hỏa tộc cường giả mở miệng. Hỏa tử hiên tuy rằng còn đang bế quan, thế nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nghĩ hắn khẳng định đồng ý thức tỉnh đi tới thiên phong. Chỉnh đốn lại thiên phong. Thiên phong truyền thừa đã xuất hiện. Thiên môn mở ra hay là cửu viện à? Hỏa tộc cảm giác hỏa tử hiên khẳng định có thể mở ra thiên môn. Được 3.000 mật quyển. Hai người kia chọn cũng không tệ. Không cần thử thách trực tiếp liền có thể đi vào thiên phong trở thành đại sư huynh. Đến thời điểm bản tôn cũng sẽ tiến vào thiên phong. Coi như là hỗn cái danh dự trưởng lão danh hiệu. Bạch trưởng lão cười ha ha. Hắn cùng thích ra. Hỏa tộc quan hệ cũng không tệ, ai đi tới đều giống nhau. Ta cái kia vô dụng đời sau cũng nghĩ đến thiên phong đi tới. Thương ý ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thể cuồn cuộn ra khủng bố gợn sóng. Hắn liền như vậy mở miệng, để bốn phía có chút vắng lặng. Bạch trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm mà đi. Thương ý chính là thiên nhãn long một mạch vô thượng cường giả. Hắn tuy rằng đã rất lâu không có xuất thế, thế nhưng thiên nhãn long là chủng tộc gì? Tộc này có một cái tuyệt thế kỳ tài, được xưng sức chiến đấu chỉ đứng sau chân long bên dưới. Ở vũ trụ sơn thân thể trình độ trên, bài tiến lên 10, thương ý trưởng lão. Theo ta được biết nó thật giống không có để lại cái gì xếp hạng đi. Bạch trưởng lão rất là khó chịu. Bạch trưởng lão, thiên phong muốn lập đại sư huynh, không ngay lập tức sẽ liền lập xuống chứ. Đại điện đều đang run rẩy, xuất hiện một cái cả người hung khí ngút trời cái bóng. Long hành hổ bộ, khí thôn non sông, toàn thể có chân long khí sôi trào. Hắn tựa hồ muốn hóa rồng, đặc biệt hắn mi tâm mắt dọc đóng chặt. Thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được nội hàm ngập trời yêu khí. Dường như một đầu chân long ẩn núp, tuy là đều có thể mở ra đánh giết cường địch, thương hung khí thế khủng bố. Trong cơ thể mơ hồ truyền ra thiên long tiếng gào thét. Năm đó thiên nhãn long một mạch tộc chủ tranh cướp chân long thể binh, chính là vì thương hung. Hắn rất mạnh mẽ, có thể so với chân long thần hoàng. Tục truyền nghe hắn thể phách rất gần thích dung. Thế nhưng vũ trụ thần bí mênh mông, thiên ngoại có người, ai cũng không dám chắc chắn. Đó là đương nhiên không phải. Bạch trưởng lão rất là khó chịu, bởi vì thích dung cùng hỏa tử hiên đều là huyết phong cùng hỏa phong đại sư huynh, lui ra gia nhập thiên phong vốn là không phải lẽ phải, rất có thể sẽ gây nên vũ trụ sơn quan tâm. Mani ta cũng có chút hứng thú. Một mảnh hỗn độn che lấp vòm trời, như là một tia chớp đánh xuống đến, cửu thiên sấm sét thanh âm ở nổ vang, bức ép thiên địa đều đang run rẩy. Đây là lôi đình giáng thế. Hỗn độn lôi điện bên trong hiện ra một cái bóng, anh tư bộc phát, toàn thể thiên uy bắn ra bốn phía, uy thế tâm linh người ta. Hỗn độn lôi tử mới xuất hiện, rồi cùng thương hung con mắt đối diện cùng nhau, lẫn nhau gian lưu chuyển khủng bố chiến ý. Đối với bọn hắn tới nói, thích dung cùng hỏa tử hiên thành danh quá sớm, uy thế trên lạc trên một đầu, nhưng là hết thảy đều là dựa vào đánh ra đến. Hai người kia thực lực đều cực đoan mạnh mẽ. Vũ trụ sơn không thiệt thòi là vũ trụ sơn. Đạo lăng nhìn một chút hỗn độn lôi tử, thương hung, hai vị này gánh nổi đồng đại chí tôn cái tên này. Bất quá đạo lăng cảm giác bọn họ khoảng cách thích dung cũng không có thiếu chênh lệch. Thích dung mới thật sự là người trong long hổ. Chuyện tốt như thế, ta có thể hay không thử một lần? Một làn gió thơm kéo tới, động lòng người âm thanh xuất hiện ở đây. Đây là một cái tay áo phấp phới nữ tử đi tới, trắng như tuyết, cơ thể hào quang bắn ra bốn phía, minh ỷ công chúa khí chất cao quý, tóc đen buông xuống vòng eo, mông lung sương mù sóng mắt hiện ra đầm nước, trắng sáng như tuyết, trên gương mặt mang theo một vệt an lành ý cười. Nàng yểu điệu thướt tha, tới chỗ này, hóa ra là minh ỷ công chúa. Nếu là ngươi có ý định, ta hiện tại nhưng là lui ra ngoài. Viêm thiên hoa anh tư bất phàm, thân mặc áo bảo vàng, ánh mắt mang theo vẻ kinh dị dò xét minh ỷ công chúa. Thiên hoa huynh như vậy khiêm nhượng, để ta không dám nhận nha. Minh ỷ công chúa đôi mắt sáng nhìn về phía viêm thiên hoa, mềm nhẹ nở nụ cười. Lẽ ra nên như vậy, minh ỷ công chúa chính là thiên thủy phong thiên chi kiêu nữ, ta sợ ai cũng không tranh nổi ngươi. Viêm thiên hoa tắm rửa ở màu vàng thần hỏa bên trong, thần võ phi phàm, cười to nói, ta nói viêm thiên hoa, ngươi có phải là đối với minh ỷ công chúa thèm nhỏ dãi ba thước? Ngựa này thí nghe được ta phi thường không dễ chịu. Đạo lăng phi thường không cảm thấy nói một câu, để bốn phía người kém chút bật cười. Viêm thiên hoa sắc mặt lập tức âm trầm lại, quát lên, đạo lăng, ngươi bớt ở chỗ này cho ta nói năng bậy bạ. Ngươi nếu là có gan, đều có thể chiến đấu một hồi. Minh ỷ công chúa đứng ở một bên, đoan trang mà lại cao quý, nhìn một chút đạo lăng cùng viêm thiên hoa, chưa từng ngôn ngữ, bại tướng dưới tay, ngươi ồn ào cái gì? Đạo lăng liếc chéo viêm thiên hoa, ta xem ngươi là sợ, làm sao, ngươi lẽ nào cũng muốn tranh đoạt thiên phong đại sư huynh vị trí không thành? Viêm thiên hoa vẻ mặt lạnh lẽo, nói rằng, đừng không biết mình bao nhiêu cân lượng trọng, ầm ĩ cái gì thế? Ta hiện tại chính là Thiên Phong Đại Sư Huynh, ta còn cần tranh cướp sao? Đạo Lăng quát lạnh một tiếng, Bạch trưởng lão, có người ý đồ cãi lời ý chỉ. Viêm Thiên Hoa lập tức báo cáo, đâu đến tiểu nhân, sẽ đâm thọc. Đạo Lăng hừ nói, được rồi, Bạch trưởng lão một trận cắn răng, cả giận nói, Đạo Lăng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không có tư cách tranh cướp đại sư huynh, ngươi không có thực lực này. Thương ý mở miệng, mấy người chúng ta đều là chủ sự người. Vũ trụ sơn truyền đạt chỉ lệnh rất đơn giản, Đạo Lăng ưu tiên sát hạch, không sai, hắn thật là ưu tiên sát hạch, nhưng là loại này sát hạch, ngươi cho rằng hắn có thể không có trở ngại à? Bạch trưởng lão hừ lạnh, Đạo Lăng, ngươi cho ta yên tĩnh một chút, đừng làm sự. Bạch trưởng lão, lời này quá đáng chứ, Đạo Lăng đều không có bắt đầu sát hạch, ngươi làm sao sẽ biết hắn không qua được? Thanh sứ giả cau mày nói, bất kể nói thế nào, Thiên Phong quật khởi cũng cùng Đạo Lăng có quan hệ, ta xem điều kiện vẫn là mở rộng điểm. Ta nghĩ chuyện này liền là Vũ Trụ Sơn biết được, cũng sẽ cảm giác độ khó cao, ha ha ha. Bạch trưởng lão cười to nói, các ngươi liền như thế muốn cho hắn đi tới. Tốt lắm, ta liền hạ thấp hai cái cấp độ, 12 danh, các ngươi thấy thế nào? Thanh sứ giả một trận chán ngán, 12 danh cùng người thứ 10 khác nhau căn bản không lớn. Đạo Lăng, ta khuyên ngươi lập tức từ bỏ, tặng cho Minh ỷ công chúa cái thứ nhất sát hạch. Viêm Thiên Hoa ở bên cạnh uy hiếp, nếu là không cẩn thận thất bại, lộ ra chân tướng, đến thời điểm ngươi cũng không có bùa hộ mệnh. Viêm Thiên Hoa, nghe nói ngươi bản mệnh thần hỏa đều bị đoạt đi rồi, liền là ngươi đi thi hạch, sợ là cũng không qua được đi. Thương Hung lạch rên một tiếng, không ưa Viêm Thiên Hoa, hắn cũng rõ ràng Thương ý sẽ trợ giúp Đạo Lăng nói chuyện, sợ là có năm đại yêu tộc tình cảm ở bên trong, vậy thì không tốn sức ngươi nhọc lòng. Viêm Thiên Hoa sắc mặt phi thường khó coi, Kim Đế Viêm sắc thực ném đi, nếu tiểu Bạch trưởng lão đều cho ưu đãi, không xông thực sự là không nể mặt hắn. Đạo Lăng hừ một tiếng, trực tiếp hướng về Vô Lượng Kim Sơn đi đến. Bạch trưởng lão hận nghiến răng, một khẩu một cái tiểu Bạch trưởng lão, để hắn tình có thể. Hết chương.